Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Vũ Tông quyết định. Bất quá, có một câu, ta cũng không có lừa các ngươi. Ta đối chấp trưởng này tạo hóa võ tông, hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì. Cho nên, người tông chủ này, vẫn là ngươi tới làm đi. Lúc này, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển, theo bảo tọa lên đi xuống, đối tạo hóa võ tông tông chủ nói ra. Mọi người nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Không ngờ tới, hắn vậy mà lại nắm tới tay quyền lợi, lại cho nhường lại. Làm sao, ngươi không nghĩ quản? Nhìn thấy tạo hóa võ tông tông chủ chính ở chỗ này sững sờ, nửa ngày không có trả lời, Lâm Thiên lông mày nhíu lại, nói, ngươi nếu là không muốn quản, ta có khả năng đổi người khác tới quản. Nghe nói như thế, tạo hóa võ tông tông chủ lập tức hồi phục thần trí. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua, cái này mới mười mấy tuổi bộ dáng thiếu niên, sau đó chắp tay nói, tại hạ tuân mệnh. Nhìn thấy Lâm Thiên nắm quyền hành, lần nữa giao cho tạo hóa võ tông tông chủ, đại trưởng lão không khỏi nghĩ đến lúc trước hắn, sợ Lâm Thiên chạy mất, vội vàng hỏi, vậy ngài đâu? Ta, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta liền treo một cái danh dự trưởng lão tên tuổi đi. Không có vấn đề à? Mọi người nghe vậy, lắc đầu liên tục, tự nhiên không có điều gì dị nghị. Bất quá, Vũ Tông Tông chủ lại đề nghị. Bất quá, ta kiến nghị ngài treo thủ tịch trưởng lão thân phận. Hiện tại chúng ta tạo hóa võ tông, vị trí này cũng là một mực trống không? Dùng thân phận của ngài, vừa vặn phù hợp. Nghe nói như thế, những người khác cùng nhau phụ họa, cảm thấy Lâm Thiên hiện tại hoàn toàn chính xác có khả năng đảm nhiệm lúc này đưa tước trưởng quyền, lại có hy vọng. Thấy thế, Lâm Thiên cũng không có lập gì, thủ tịch trưởng lão liền thủ tịch trưởng lão đi. Hiện tại ta muốn đi xem thối thể châu, các ngươi người nào mang ta đi? Lâm a không, thủ tịch trưởng lão, này thối thể châu chính là ta Vũ Tông bí bảo, quan hệ quá lớn, ngài thật muốn lấy đi sao? Nghe được Lâm Thiên, võ tông trưởng lão một mặt đau lòng dò hỏi, là thật không thế nào nghĩ lấy ra, dù sao này đều đã coi là bọn hắn trấn tông chi bảo. Yên tâm, ta sẽ không lấy. Không, Lâm Thiên nhếch miệng, sau đó lung lay nhất chỉ, điểm ra một vệt kim quang. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, xảy ra chuyện gì, liền đánh vào đại trưởng lão trong đầu. Ta dùng cái này tới đổi. Không có vấn đề à? Lâm Thiên nhìn xem vẻ mặt đờ đẫn đại trưởng lão, nhàn nhạt hỏi, chỉ thấy đại trưởng lão lập tức mừng như điên dâng lên, liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Mọi người nghi hoặc nhìn đại trưởng lão, không biết Lâm Thiên cho hắn cái gì, giờ phút này cư nhiên như thế thất thố, cao hứng giống đứa bé, hất tay múa chân, nhanh, lão tứ, mang thủ tịch trưởng lão đi thối thể đầm. Cao hứng rất nhiều, đại trưởng lão vẫn không quên phân phó nói, nhìn thấy hắn đã đồng ý xuống tới, mọi người dù cho trong lòng có chút không bỏ, cũng sẽ không lại nói cái gì. Tin tưởng đại trưởng lão có chính mình đúng mực, đợi cho Vũ Tông tứ trưởng lão mang theo Lâm Thiên rời đi về sau, Vũ Tông tông chủ mới nhịn không được hỏi, đại trưởng lão, tiểu tử kia, a không, thủ tịch trưởng lão, đến tột cùng cho ngươi cái gì? Võ đế tâm kinh, là hoàn chỉnh võ đế tâm kinh. Vũ Tông đại trưởng lão đầy đỏ mặt lên, kích động nói ra, cái gì? Hoàn chỉnh võ đế tâm kinh? Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau khiếp sợ, mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Võ đế tâm kinh kỳ thật chia làm hai quyển, trong đó một quyển tên là tạo hóa, đây cũng là tạo hóa võ tông tồn tại. Tâm kinh cuốn, tu luyện là cơ sở, là thần thông, mà tạo hóa cuốn mới là võ đế tâm kinh chân chính chỗ tinh hoa. Nhiều ngày tạo hóa, để bản thân sử dụng, này, chính là võ đế đạo. Thế nhân đều biết, võ đế tạo hóa thần thể, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng lại không biết, loại thể chất này, cũng không là trời sinh, mà là hậu thiên tu luyện mà thành. Cho nên, có thể thành tựu này thể công pháp, có thể nghĩ, mạnh mẽ đến đâu, chỉ là, vạn năm trước trong trận chiến ấy, tạo hóa võ tông cường giả, cơ hồ đều ngã xuống. Võ đế tâm kinh dạng này bí mật bất truyền, tự nhiên cũng không có khả năng người người đều biết. Cho nên, tùy theo những người kia ngã xuống, võ đế tâm kinh cũng theo đó xói mòn, chỉ còn lại có tâm kinh cuốn, miễn cưỡng bảo tồn lại, đến mức lưu lại tạo hóa cuốn, căn bản là không có cách tu luyện. Xem ra, cái tên này, quả nhiên là được võ đế truyền thừa. Vũ Tông Tông chủ, có chút sụt sịt cảm khái nói, đối với Lâm Thiên đi cái kia thối thể châu sự tình, cũng không có như vậy đụng vào. Có hoàn chỉnh võ đế tâm kinh tại, thối thể đầm hiệu quả, cơ hồ đã có thể bỏ qua không tính, muốn lại có chất tăng lên, chỉ còn nắm cả viên thối thể châu, đều cầm đi cho một người. Mà bây giờ, Lâm Thiên làm võ đế khâm định người thừa kế, tại Vũ Tông, hoàn toàn chính xác không có người nào so với hắn thích hợp hơn chấp trưởng này châu. Tông chủ, Lâm Thiên cùng Đông Vực chuyện bên kia, có một vị trưởng lão, đột nhiên nói ra, vẻ mặt có chút ngưng trọng, mặc kệ bọn hắn, nơi này là Trung Châu, là tạo hóa võ tông, Lâm Thiên là võ đế người thừa kế, cầm về cũng là võ đế truyền thừa, chẳng lẽ, bọn hắn Đông Vực, còn muốn đoạt ta tạo hóa võ tông truyền thừa hay sao? Tạo hóa võ tông tông chủ hư lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra lấy sát ý, có thể là, ta cảm thấy, Lâm Thiên giết bọn hắn nhiều người như vậy, Đông Vực bên kia khẳng định không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Đến lúc đó, bọn hắn nếu là hợp lại, chúng ta, lão ngũ, người lúc nào thì, nhát gan như vậy, vị trưởng lão này lời còn chưa nói hết, liền bị đại trưởng lão vẻ mặt không vui cắt ngang, chỉ thấy đại trưởng lão lạnh giọng quát, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là bệ hạ đạo tràng. Bọn hắn Đông Vực, nghĩ đến muốn người không có vấn đề, nhưng cũng phải làm tốt, vỡ nát răng chuẩn bị. Đại trưởng lão vẻ mặt băng lãnh, đằng đằng sát khí nói, ta Vũ Tông, bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích tồn tại. Đúng, bọn hắn nếu là dám đến, chúng ta liền giết hắn cái máu chảy thành sông. Bọn hắn có gan liền đem chúng ta giết tuyệt. Nếu là giết không được tuyệt, ta cam đoan, định để bọn hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lục trưởng lão diện mạo dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra, đây là cái ngoan nhân. Lời này cơ hồ đạt được công nhận của tất cả mọi người. Ngược lại tạo hóa võ tông, hiện tại đã xuống dốc thành cái dạng này, lại không quật khởi, cũng chỉ có hướng đi diệt vong. Bây giờ, Lâm Thiên xuất hiện, võ đế tán thành, đốt lên bọn hắn hy vọng cuối cùng. Tất cả mọi người tán đồng điểm này. Cho nên, Đông Vực muốn giết Lâm Thiên, liền là muốn diệt hết bọn hắn hy vọng cuối cùng. Đây là tạo hóa võ tông tất cả mọi người đều không thể chịu đựng. Vì thế, bọn hắn có khả năng liều lĩnh. Chỉ cần giữ được Lâm Thiên, chờ hắn thuận lợi trưởng thành, bất luận cái gì tổn thất đều sẽ là đáng giá. Đây cũng không phải tạo hóa võ tông người đến cỡ nào tin tưởng Lâm Thiên, mà là bọn hắn tin tưởng võ đế ánh mắt. Nếu là võ đế khâm tuyển người đều không thể làm được thoại, như vậy bọn hắn Vũ Tông thật chính là không thể cứu được. Cho nên bọn hắn hiện tại lựa chọn duy nhất liền là đứng tại Lâm Thiên sau lưng, kiên định không thay đổi duy trì hắn. Lâm Thiên quật khởi thì Vũ Tông quật khởi, Lâm Thiên ngã xuống thì Vũ Tông hủy diệt, cả hai vận mệnh đã bởi vì võ đế hoàn toàn liền ở cùng nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.